LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2610, chương 2613, đánh bại Phong Thanh Tử. Tô Minh lúc này nói đến, tâm tình vẫn là thật buông lỏng. Thế là hắn liền mở ra bản thân không đứng đắn hình thức. Bắt đầu trêu chọc, muốn đem bầu không khí cho hòa hoãn một lần. Vốn là nghĩ an ủi một chút Mộ Dung Thiên Diệp. Vừa rồi Tô Minh mặc dù không thấy được, bất quá hắn đại khái có thể đoán được. Mộ Dung Thiên Diệp trước đó là biết bao thương tâm khổ sở. Đây đều là có thể tưởng tượng sự tình. Kết quả lời này sau khi nói ra, Mộ Dung Thiên Diệp bên kia có hay không được an ủi đến không rõ ràng. Bất quá Phong Thanh Tử hắn là nhất định đắc tội. Nơi này trừ bọn họ hai bên ngoài, còn có ai? Chẳng phải Phong Thanh Tử sao? Cái khác thiên thần cung người lại không ở nơi này. Như vậy vừa rồi Tô Minh trong miệng thằng ngốc kia so nói tới ai? Không phải liền là Phong Thanh Tử nha. Phong Thanh Tử đường đường một cái cửu trọng thiên kiếp cảnh cao thủ, lại bị mắng thành ngu bê. Có thể nghĩ nội tâm hắn cảm thụ là như thế nào. Lúc này Phong Thanh Tử trên mặt thoạt nhìn đặc biệt khó coi. Hắn lộ ra sâm bạch răng, nói ra: Tiểu tử, ngươi lại dám giả chết gạt ta. Làm sao? Ngươi muốn tới cắn ta sao? Tô Minh lúc này cũng không sợ Phong Thanh Tử. Dù sao vừa rồi một mình hắn, trên thực tế cũng đem Phong Thanh Tử cho làm quá sức. Mặc dù không có xúc phạm tới hắn, để cho hắn thụ thương loại hình, bất quá Tô Minh hết sức tự tin. Cái này người nhất định bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Bản thân dù sao cũng là một cái bát trọng thiên kiếp cảnh, cũng không thể muốn sống muốn chết kém chút đem mạng của mình đều cho đưa. Kết quả còn không có tiêu hao ngươi đi. Vậy cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Dù sao Tô Minh hắn không tin. Lúc này Tô Minh hắn mình đã khôi phục trạng thái. Mặc dù kỹ năng dùng hết rồi có thể sẽ dẫn đến Tô Minh sức chiến đấu suy yếu. Bất quá Tô Minh tự vệ vẫn là có thể. Chớ đừng nhắc tới lúc này. Mộ Dung Thiên Diệp nàng đã phá mở trói buộc. Tiếp xuống diễn viên chính sức chiến đấu là nàng. Tô Minh vẫn là cùng thường ngày, ở bên cạnh quấy rối liền không sai biệt lắm, cũng không tin Phong Thanh Tử còn có bao nhiêu năng lực. Phong Thanh Tử lúc này cũng không có đối với Tô Minh tiếp tục xuất thủ. Hắn cảm thấy Tô Minh đã không đủ gây sợ, chủ yếu đối tượng vẫn là Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp đối với hắn mà nói, xác thực có chút khó giải quyết, cho dù là cao ngạo Phong Thanh Tử cũng không thể không nhìn thẳng vào Mộ Dung Thiên Diệp thực lực. Đây là chuyện phải có. Chớ đừng nhắc tới Mộ Dung Thiên Diệp hiện tại đã cưỡng ép bị tăng lên tới cửu trọng thiên kiếp cảnh. Dù là cảnh giới còn không củng cố, bất quá khẳng định cũng tương đương như bước. So trước đó mạnh là khẳng định. Bất quá còn tốt chính là, lúc này Tô Minh đã không thấy cái gì sức chiến đấu. Sở dĩ Phong Thanh Tử có thể không thèm quan tâm hắn, an tâm cùng Mộ Dung Thiên Diệp đánh. Nếu như vẫn là cùng ngay từ đầu cái dạng kia, Phong Thanh Tử tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận. Đánh sau khi thức dậy, hai người ở giữa để cho người ta cảm thấy không thể trèo cao, cũng là đứng đầu tồn tại. Tô Minh lúc này, mặc dù một mực tại bên cạnh nhìn xem, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn cũng mất kỹ năng gì, chả hết đi quấy rối cái cọng lông. Hắn cũng có thể dẫn theo gươm vô danh đi lên tiếp tục cùng hắn đối với chặt. Bất quá làm như vậy không có cái gì quá lớn giá trị nha. Đối với Phong Thanh Tử uy hiếp cũng không lớn. Tô Minh so sánh một dạng cổ võ giả khuyết điểm chính là hắn không hiểu cái gì võ kỹ loại hình. Đây là một cái cổ võ giả tất tu đồ vật. Nếu không làm như thế nào đi đánh nhau đâu. Thế nhưng là Tô Minh hắn căn bản không hề học qua những vật này. Chớ đừng nhắc tới hắn một mực là tại trong thế tục, hoàn toàn tiếp xúc không đến. Còn tốt một mực có kỹ năng tồn tại, để cho lực chiến đấu của hắn đặc biệt cường đại, so võ kỹ phải mạnh hơn. Bất quá bởi như vậy mà nói, cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là kỹ năng cần làm lạnh. Cường đại kỹ năng ngươi lại dùng một lần về sau, liền không có chuyện sau này, để cho người ta hết sức bất đắc dĩ. Tô Minh hiện tại trong tay còn có một cái Galio đại chiêu, còn có một cái Long Vương đại chiêu. Hai cái này kỹ năng là có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa Tô Minh vừa rồi một mực không cơ hội gì phóng xuất ra. Bởi như vậy mà nói, Tô Minh liền phải thật tốt lợi dụng, tìm một cái so sánh thời cơ thích hợp, đem hai cái này kỹ năng cho dùng. Tiếp xuống liền hết thảy đều dễ nói. Mộ Dung Thiên Diệp cùng Phong Thanh Tử đánh đặc biệt kịch liệt. Hai người đều hiểu rất rõ với nhau. Chớ đừng nhắc tới lúc trước, hai người còn đánh qua một khung. Kết quả cuối cùng như thế nào? Thật đúng là không tốt lắm nói. Mộ Dung Thiên Diệp tiêu hao so Phong Thanh Tử thiếu. Phong Thanh Tử vừa rồi đã cùng Tô Minh đánh qua một khung. Mà Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, có thể nói vẫn là toàn thịnh trong trạng thái. Bất quá Phong Thanh Tử đồng dạng không thể khinh thường. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá phong phú. Hơn nữa cả người vô cùng cay độc. Mộ Dung Thiên Diệp cùng hắn một so, thật đúng là chênh lệch thật lớn. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này thân làm cường giả tung hoành nhiều năm như vậy. Có trưởng quản lấy quái vật khổng lồ Thiên Thần Cung. Trên người đồ tốt, còn có pháp bảo loại hình đồ vật. Cũng không biết đến có bao nhiêu. Tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, pháp bảo chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Bất quá đối với sức chiến đấu, là khẳng định có thêm được. Mộ Dung Thiên Diệp nhìn như vậy đứng lên, cũng không chiếm tiện nghi. Tô Minh có một loại dự cảm, hai người đánh đến cuối cùng, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chính là mình cơ hội xuất thủ. Hắn nhất định phải đem cái này Phong Thanh Tử cho làm. Trong đó Long Vương đại chiêu là nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Bất quá không phải hiện tại, nhất định phải tại Phong Thanh Tử đánh đến cùng đường bí lối thời điểm, cho hắn một cái Long Vương đại chiêu, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn. Tô Minh một mực tại bên này tĩnh táo quan sát đến tình huống. Lần chiến đấu này thoạt nhìn phá lệ kịch liệt. Có kinh nghiệm của lần trước cùng giáo huấn tại, Tô Minh đoán chừng hai người bọn hắn sẽ không lại như lần trước như thế. Đánh đã lâu như vậy, không chừng chuyện tất yếu. Quả nhiên chiến đấu đại khái mấy giờ dạng này, hai người liền đã gần mệt kiệt lực. Hai người bọn hắn đều có khác biệt trình độ thụ thương. Tô Minh là rất đau lòng Mộ Dung Thiên Diệp. Bất quá lúc này không biện pháp gì. Hắn nhất định phải các loại cơ hội. Tùy tiện xông đi lên không phải biện pháp. Tô Minh lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Thiên Diệp. Rốt cục cái này Phong Thanh Tử bị buộc, thoạt nhìn đã hơi có chút không ngăn được. Hắn nhìn cái dạng này, tựa hồ là muốn thả đại chiêu. So vừa rồi ứng phó Tô Minh còn kinh khủng hơn cái chủng loại kia đại chiêu. Tô Minh biết mình không thể nhịn nữa, trực tiếp xuất thủ. Galio đại chiêu bao trùm Mộ Dung Thiên Diệp, để cho Mộ Dung Thiên Diệp cả người trở nên vô địch đứng lên. Bởi như vậy mà nói, Phong Thanh Tử liền bi kịch. Hắn một cái đã tiêu hao hết toàn lực chiêu số, kết quả bị Mộ Dung Thiên Diệp cứ như vậy dễ như trở bàn tay chặn lại, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mộ Dung Thiên Diệp rõ ràng đây là Tô Minh vì nàng tranh thủ cơ hội. Tiếp xuống Mộ Dung Thiên Diệp bắt đầu rồi sự phản công của chính mình, mà Tô Minh bên này cũng bắt đầu rồi. Hắn bắt đầu ngưng luyện Long Vương đại chiêu, suy nghĩ cho Phong Thanh Tử một kích chí mạng. Phốc, Long Vương tinh huyền cao lạc, uy lực vô cùng khủng bố. Phong Thanh Tử trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài, thoạt nhìn đặc biệt thảm đạm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.